Hệ thống cực phẩm, chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yasuo với mình mẩy như tử, lao xuống mặt nước. Cứ với đà này, thương chồng thương, dù không chết cũng mất nửa mạng. Một cột nước lớn hơn cả tòa nhà bắn văng tung tóe. Mấy nữ kịp né oanh tạc nên không có chuyện đáng tiếc gì xảy ra. Cũng vội quay ra tìm kiếm kẻ chủ mưu, nhưng khi đến giữa mặt hồ thì chỉ thấy Yasuo nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Bộ giáp bị hư hỏng nặng phần đầu để lộ ra khuôn mặt. Đẹp doai, nhưng trắng toát vì mất máu của hắn. Nhìn hắn dù có hơi lạ nhưng bộ dạng thê thảm như vậy thì vẫn phải cứu a, và làm cả đám kinh ngạc là, chỉ mất 3 ngày, nhìn sơ qua chẳng ai biết hắn từng bị thương gần chết cả. Hắn là thứ quái vật gì vậy? Một cô gái nhìn hắn, những người khác cũng như hướng về phía một người khác đang chăm sóc cho hắn cẩn thận, nhưng khi như thấy câu hỏi của mọi người thì cũng chỉ có thể lắc đầu. Còn Yasuo, sau vài ngày ngủ quên, cuối cùng cũng thức tỉnh, như bản năng phòng vệ vốn có được hắn học lúc đi. Du lịch sinh thái, rừng rậm, bộ giáp bao phủ lấy hắn tuy có hơi nát, nhưng vẫn dùng được. Yasuo nắm lấy cổ tay cô gái, bật người, một tay kia bóp vào cổ. Cả đám quá bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng gì. Đâu có ngờ rằng hắn tỉnh lại như vậy, nhưng cũng vội chuyển sang trạng thái chiến đấu. Người nào người đó đều lôi đồ nghề ra cả. Không khí căng thẳng, chỉ thiếu một mồi lửa châm ngòi cuộc chiến nữa là đủ. Rầm, cửa phòng mở tung ra, kéo thêm một đám người mặc giáp đỏ kín từ đầu đến chân tiến vào. Bao vây lại, đảm bảo an toàn cho tiểu thư. Rõ, cả đám vây lấy hắn, nhưng không có dám manh động. Yasuo còn nửa tỉnh nửa mơ cộng thêm tác động từ vết thương nên tay khẽ dùng lực bóp lại khiến cô gái khẽ kêu lên một tiếng. Đám người kia nóng lòng sốt ruột lắm rồi, thấy cô gái kêu lên thì càng gấp rút hơn, có người định lao tới thì cả người hắn tỏa ra luồng nộ khí mạnh mẽ áp cả đám khựng lại. Nhưng như vậy khiến cô gái kia là người chịu nặng nhất ảnh hưởng khiến cô phun ra một ngụm máu lên người hắn khẽ kêu. Dừng, dừng lại, đi, Yasuo khẽ lắc đầu rồi buông tay ra khỏi cổ cô, và đây chính là sơ hở, cả đám lại muốn liều cứu cô thì ngưng lại, vì chính hắn bây giờ lại giúp cô trị thương làm hoang mang. Công chúng, nhưng không phải hắn không có chú ý đám người kia, sau khi dùng trị thương thuật giúp cô bình thường trở lại hắn mới thở phào một tiếng. Nhìn cô gái được hắn giúp đỡ mà, bình thường, một cách nhanh chóng làm cả đám trố mắt, bọn họ chưa thấy ai có thuật trị thương mạnh như vậy. Mà thấy cô an toàn cũng bớt lo, cả đội được đưa đến đấu trường, nơi diễn ra sự kiện tranh tài lần này. Nó mang ý nghĩa quan trọng với các học viện lần này. Lên voi xuống chó, vậy nên lần này người tham gia có thể sử dụng mọi loại hình chiến đấu. Có lẽ sẽ dễ dàng hơn, nếu luật chặt chẽ, nhưng đáng tiếc là, hắn chưa chào hỏi được bao người thì có kẻ tới thăm, lại còn là một tên sát thủ cấp thánh. Dù có cố thế nào thì hắn cũng chỉ còn nước liều mạng tìm sự sống trong cái chết mà thôi. Cái giá là, tên kia không chết nhưng cũng trọng thương, còn hắn, thì như bây giờ chỉ là hắn chưa rõ một vài điều. Tinh linh ta nhớ là lúc dùng tới sức mạnh của Vitali thì té vực mà. Chủ nhân rơi vào vùng không gian hỗn loạn, nó dịch chuyển người tới một nơi khác của đại lục. Vậy sao, mà ta mất đi ý thức trong một thời gian. Tác dụng của hóa kiếp thảo. Hóa kiếp thảo, chủ nhân xem lại trạng thái đi. Yasuo cũng lật đật vào xem bảng thuộc tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà cái hắn chú ý nhất chính là phần giới tính cũng như nhân dạng của hắn, chính là Yasuo hiện tại. Cái mặt đần thối cùng nụ cười mỉm dần nở ra đến mang tai. Đậu, đậu xanh, cái hắn muốn, thứ XXX đã trở thành hiện thực, cuối cùng cũng trở về với đúng bản chất Zoe, mà cái thuốc biến hình vẫn có hiệu quả à, vậy nên. Ôi, đa tạ bác tác, lâu lắm mới thấy bác quay lại với em, LT, dẹp, tao bán hành muối này, lại thiếu hành hả, để tao ship qua mấy ký lô. GT, Yasuo ngáo chó như thằng vừa quay tay, vận may đầy đầu vậy. Không biết nói gì nữa, Yasuo còn định hỏi tiếp nhưng vội ngưng lại, lỡ làm anh tác cáu thì lại ăn hành thay cơm dài dài. Đang giữa cơn phê thì có tiếng người đến làm hắn cột hứng phần nào. Đậu móa tác, đang hay thì đứt dây đàn, nãy giờ hắn quên mất là mình còn đang bị giam a, chả là do hắn. Hiếp đáp, con nhà người ta, bị giam là đúng rồi, lại là cô à, Yasuo thấy cô gái kia đi cùng hai người hầu nữ, mà để hắn. Đau tim, là một trong hai người cũng đạt cấp đế rồi, cứ với đà này chẳng mấy mà đột phá thành đấu đế hàng hiệu. Còn ông cháu cha có khác, hắn cũng chỉ dám nghĩ thôi, vì hắn cũng vậy mà, một người mở khóa cho hắn rồi cả hai được lệnh lui ra ngoài. Anh không sao chứ, chưa có sao, Yasuo hơi đờ đẫn, cảm giác này quen quen, hắn cũng bá đầu tin vào tình yêu sét đánh rồi, Lần trước là Yumina, giờ tới cô gái này. À mà, cô tên gì nhỉ? Anh cứ gọi là Sayla đi. Sayla có hơi bối rối, chúng ta ra ngoài nói chuyện được không? Lần mò ra đến ngoài thì hắn cũng được chứng kiến ánh mặt trời sau bao ngày xa cách. Hắn cũng đổi lấy một bộ trang phục khác, một chiếc áo choàng màu đen nữa. Vì hắn thấy nó có vẻ nguy hiểm, đây là đâu vậy? Vùng đất của ma pháp, Valori, sau hồi tới Cuồng Long Quốc thì hắn cũng biết rằng nơi này vốn có ba đại lục lớn, một cho chủ yếu là chiến sĩ, một pháp sư. Còn nơi thứ ba chưa ai rõ ràng cả. Thế nên trước đây hắn chưa có gặp một tên pháp sư hàng hiệu chính thống nào cả ngoại trừ Ivaran cùng mẹ hắn ra. Mà từ khi đột phá chiến hoàng sẽ chia thành các giai đoạn cho các cấp sau đó. Đấu đế thì gồm đế, chuẩn đế, đấu đế, thánh hay thần cũng vậy. Được chia khác nhau, nhưng với hắn, hệ thống chia ra 10 bậc lận cho mỗi đẳng cấp. Nếu như người thường là đấu đế thì có 3 giai đoạn kia mới đạt được, nhưng với hắn là 40 cấp lận. Mà hắn là tên song hệ thì sẽ là 80 lần. Cũng tương đương là người ta cày 1 thì hắn phải cày 80 cấp. Vậy nên hắn mới thấy được nghịch thiên quyết bá đến mức nào rồi. Cách chương.